Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1527 tái kiến lôi rượu ma. Chương 1527 nhìn theo nguyên tiêu rời đi. Hoàng Kim ý chí xoay người trở về đại đạo thần trận chỗ sâu nhất trận pháp che lấp hạ. Hắn xác nhận nguyên tiêu vô pháp nhìn đến hắn. Trong mắt che giấu ý cười không thể nhẫn nại được nữa vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đến thánh lôi trúc thật là chí bảo không giả. Hắn theo như lời hỏa thân kia đoạn chuyện xưa cũng là thật sự. Duy nhất rơi rớt chỉ có lôi núi đá mai tính nguy hiểm mơ siêu đều nói người chết vì tiền chim chết. Vì môi, những lời này thật sự là một chút đều không giả, nếu không phải vì bất tử nguyên trùng. Hắn như thế nào sẽ một bước đi nhầm rơi xuống hiện giờ tình trạng này, nếu không bao lâu? Nguyên tiêu liền phải nhấm nháp cùng hắn giống nhau quả đắng, lôi núi đá mạch. Nguyên tiêu chủ thể ý thức trở về trong cơ thể, hoàng kim ý chí lời nói hắn đương nhiên sẽ không. Toàn bộ tin tưởng, không cần tưởng đều biết hoàng kim ý chí cố ý ít nói lôi núi đá mạch ẩn hàm nguy hiểm. Nơi này nếu nuôi trồng đến thánh lôi trúc loại này siêu thoát bất hủ thánh vật khẳng định nguy hiểm. Thật mạnh, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Hoàng kim ý chí mục đích vẫn là đạt tới, bởi vì biết rõ nguy hiểm hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Đến thánh lôi trúc, đây là nhân tính tham lam hắn cũng vô pháp tránh cho. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vì thế mất đi lý trí. Trừ phi có 10 phần nắm chắc nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, thời gian từng ngày. Qua đi, nguyên tiêu giống như một cái bình thường thợ mỏ giống nhau cả ngày đào quặng mấy ngày qua. Thường thường hỏa thần đại đạo liền sẽ âm thầm thoáng hiện một chút. Thật giống như tùy cơ kiểm tra giống nhau đối lôi núi đá mạch nơi này thợ mỏ tiến hành âm thầm kiểm. Cha. Thường xuyên số lần càng thêm chứng minh rồi hoàng kim ý chí lời nói không giả, đồng dạng ở này đó. Thiên, nguyên tiêu phát hiện một ít không giống bình thường địa phương, làm thợ mỏ. Bọn họ khai quật lôi thạch theo lý thuyết hẳn là chọn tốt đào. Nhưng là trên thực tế dẫn đường bọn họ vòng định đào quặng phạm vi máy móc con rối. Cho bọn hắn chế định đào quặng nơi đều là cùng giai lôi thạch trung phẩm chất kém cỏi nhất phẩm. Chất tốt nhất những cái đó lôi thạch nơi ngọn núi, máy móc con rối chưa bao giờ dẫn bọn hắn đi, đương nhiên điểm này người bình thường là phát hiện. Không đến, bởi vì lôi núi đá mạch lôi đình như mưa to rớt xuống. Ở máy móc con rối căng ra trận pháp kết giới ngoại trừ bỏ một mảnh lôi lóe mang đến chói mắt quang. Mang cái gì đều nhìn không tới. Thậm chí liền thần linh thần niệm đều sẽ bị lôi đình bị thương nặng, làm ở đây thợ mỏ chung duy nhất. Dị loại, nguyên tiêu tin tưởng chính mình là cái thứ nhất phát hiện bí mật này, nhưng là liền tại đây một ngày. Nguyên tiêu lật đổ ý nghĩ của chính mình, hắn cũng không phải cái thứ nhất. Còn có mặt khác thợ mỏ cũng đã nhận ra nơi này dị thường. Hơn nữa cái này thợ mỏ hắn còn phi thường quen thuộc. Lúc nào cũng cõng một cái tử hồ lô tiên đạo thần linh. Không phải người khác đúng là lúc trước học viện thần tích kia một lần tân sinh tiên đạo văn minh. Đạo sư lôi rượu ma cảnh đời đổi rời. Hắn đã đứng ở bất hủ mặt, mà lôi rượu ma bất quá khó khăn lắm trở thành một cái chủ thần, loại này tu hành tốc độ không thể. Nói chậm, nhưng là đặt ở hoàng kim vũ trụ hiện giờ hoàn cảnh đó chính là một cái pháo hôi. Đúng là bởi vì cùng lôi rượu ma nhận thức nguyên tiêu mới nhiều chú ý người này vài lần. Cũng là bởi vì này mới phát hiện lôi rượu ma tựa hồ cũng không chỉ là một cái đơn thuần thợ mỏ, lôi. Rượu ma người này, theo hắn biết là một cái thích rượu như mạng người, nhưng là mấy ngày này đào quặng tới nay. Lôi rượu ma uống rượu uống quá dũng cảm, là cái loại này uống hai khẩu từ khóe miệng dài một ngụm uống pháp. Nếu hắn uống chỉ là bình thường rượu còn chưa tính, nhưng nếu uống chính là bạc trắng thập giai tiên nhưỡng vậy phi thường không bình thường, đương. Nhìn người thường là phát hiện không đến, bởi vì hắn uống loại rượu này thủy thoạt nhìn cùng bình thường bạc trắng cấp thấp tiên nhưỡng giống. Nhau, không cần tưởng đều biết, loại này tiên nhưỡng là đặc thù sản xuất ngụy trang thành cấp thấp tiên nhưỡng, này một cẩn thận. Quan sát, Nguyên Tiêu rốt cuộc phát hiện lôi rượu ma bí mật, hắn chủ tu chính là lôi phương pháp tắc cùng rượu. Phương pháp tắc, đồng thời hắn tự hồ dung hợp nào đó đặc thù huyết mạch. Này khứu giác tuyệt có độc đáo địa phương, lôi núi đá mạch một mảnh mưa to lôi hải vô pháp coi vật càng vô pháp phân rõ cụ thể vị trí. Lôi rượu ma là dựa vào sái lạc rượu tới tỏa định chính mình vị trí, loại rượu này thủy có thể thầm. Thấu đến lôi thạch chung dung hợp ở bên nhau, kể từ đó dựa vào khứu giác lôi rượu ma có thể tìm được lưu lại đánh dấu địa phương. Đương nhiên chỉ là như vậy, một giây liền sẽ bị tùy cơ tra xét hỏa thần đại đạo phát hiện, nhưng là lôi rượu ma lại một lần đều không có bị phát hiện. Mỗi một lần hỏa thần đại đạo xuất hiện thời điểm hắn đều sẽ ngụy trang không có gì đặc biệt. Mà cái loại này dung nhập lôi thạch rượu thế nhưng liền hỏa thần đại đạo đều không có phát hiện. Này trung gian nếu là không thành vấn đề mới là gặp quỷ, hạ quyết tâm. Nguyên Tiêu bắt đầu tiếp cận lôi rượu ma, có thể bán ta mấy bầu rượu uống sao? Nguyên Tiêu đi vào hỏi, không được. Lôi rượu ma mày nhăn lại không chút do dự nói, ta dùng thu thập lôi thạch cùng ngươi trao đổi. Ta này không phải lần này xuống dưới vội vàng đã quên chuẩn bị. Nguyên Tiêu lải nhải mà nói không được. Lôi rượu ma vẫy vẫy tay không kiên nhẫn mà nói. Mắt thấy Nguyên Tiêu còn muốn nói gì nữa bất đắc dĩ xoay người thay đổi cái địa phương khai thác. Lôi thạch nhưng là mặc kệ hắn đi đến nơi nào. Nguyên Tiêu liền theo tới nơi nào, vài lần xuống dưới lôi rượu ma đã nghẹn một bụng hòa. Nếu không phải nơi này không thể động thủ hắn khẳng định đã nhịn không được động thủ. Nhưng là tưởng tượng động thủ kết cục lôi rượu ma liền lập tức đánh mất loại này ý niệm. Chỉ có thể làm bộ nghe không thấy không để ý tới Nguyên Tiêu. Nhưng là tay không còn, lôi rượu ma cúi đầu vừa thấy trong tay tiểu hồ lô thế nhưng không có quay đầu vừa thấy. Hắn tiểu hồ lô liền ở dây dưa hắn xa lạ thần linh trong tay. Người này trong tay đồng dạng có một cái tiểu hồ lô. Chính đem hắn cử hồ lô chung rượu hướng bên trong rót. Chỉ là này trong chớp mắt cũng đã rót đi vào không ít, vừa định đoạt lại tiểu hồ lô. Lại thấy chính mình tiểu hồ lô đã bị vứt trở về, cái này làm cho hắn có hỏa không chỗ phát. Động thủ là không có khả năng, thậm chí há mồm mắng vài câu xả giận hắn đều cần thiết nhịn xuống tới. Bởi vì hắn biết rõ chính mình hiện tại làm sự có bao nhiêu nguy hiểm. Một đinh điểm nho nhỏ ngoài ý muốn đều không thể có. Vạn nhất bởi vì cãi nhau nháo sự bị hủy bỏ thợ mỏ tư cách liền phiền toái, thành công được đến lôi. Rượu ma rượu, hồ lô đong đưa gian bên trong đồ vật đã đánh cháo một ít có đại chân lý thần thuật. Phân tích một loại kẻ hèn bạc trắng thập giai tiên nhưỡng lại đơn giản bất quá. Này một phân tích lại mang đến ngoài ý muốn kinh nghi. Bởi vì này vô cùng đơn giản bạc trắng thập giai tiên nhưỡng thế nhưng là dùng tín ngưỡng chi lực. Cùng lôi thạch trích lôi đình căn nguyên sản xuất mà thành, lúc này đây tiếp xúc qua đi. Nguyên Tiêu lại lần nữa trở về bình phàm thợ mỏ sinh hoạt, hắn muốn làm đã hoàn thành. Không ngừng phân tích ra lôi rượu ma rượu trung ẩn hàm đồ vật. Đồng thời còn thành công đem không ít nguyên trùng chi lực dung nhập lôi rượu ma rượu. Đường nguyên trùng chi lực khuếch tán khai thời điểm lôi rượu ma nhất cử nhất động đều không thể gạt được hắn, nguyên trùng chi lực không chỗ không ở dung hợp ăn mòn tính. Thậm chí thành công tiếp cận lôi rượu ma thần hồn, nhưng là liền ở thần hồn ngoại. Ẩn chứa Nguyên Tiêu chân linh ý chí nguyên trùng chi lực ngừng lại, bởi vì lôi rượu ma thần hồn chung ngầm có ý một đạo khủng bố lôi đình căn nguyên. Này nói lôi đình căn nguyên phẩm giai xa xa vượt qua bất hủ. Tin tưởng lôi rượu ma có thể nhận thấy được hỏa thần đại đạo xuất hiện chính là bởi vì này một đạo lôi đình căn nguyên, đến thánh lôi trúc. Nguyên Tiêu trong mắt quang mang chợt lóe lướt qua, siêu thoát bất hủ lôi đình căn nguyên. Ở lôi núi đá mạch chỉ khả năng sản tự với đến thánh lôi trúc, đầu tiên lôi rượu ma tìm được rồi đến. Thánh lôi trúc khả năng tính có thể bài trừ, gần nhất hỏa thần đại đạo không phải người mù. Thứ hai loại này cấp bậc chí bảo đừng nói lôi rượu ma. Chính là một cái nửa bước bất hủ điên phong tùy tiện tới gần đều sẽ bị lôi đình pháp tắc hóa thành. hôi hôi, cho nên chỉ còn lại có một loại khả năng. Làm lôi rượu ma làm ra cổ quái hành động đúng là đến thánh lôi trúc bản thân, này căn cây trúc. Chỉ sợ đã âm thầm ra đời sinh mệnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.